Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, chương 219, Hoa Sơn đại điển. Sau 3 ngày, Hoa Sơn một mảnh người ta tấp nập, phàm là có máu mặt dị tộc toàn bộ đến nơi này. Đối với bọn họ tới nói, lần này Hoa Sơn đại điển chính là trên đại lục này tân vương đăng cơ. Nếu như không đến, cái kia cuộc sống sau này có bao nhiêu khó hỗn có thể tưởng tượng được. Trong đó cũng chen lẫn không ít không có ý tốt, đến từ cái khác đại lục dị tộc, nhưng bởi dị tộc số lượng quá nhiều, căn bản không ai chú ý tới bọn họ. Hoa Sơn bên trong cung điện, Lam Lâm Chính đắc ý mà thanh chút lễ vật. Đại nhân, lần này có tới hơn 500 cái chủng tộc, hết mấy vạn người đến đây xem lễ, chỉ là nguyên thạch chúng ta liền thu rồi hơn triệu. Ngoài ra, còn có các tộc mỹ nữ cái gì, nếu như là trước đây, Lâm Diệu nhất định phải thay đổi sắc mặt một phen. Nhưng hiện tại, như thế điểm nguyên thạch hắn đã không để vào mắt, vì lẽ đó chỉ là khẽ gật đầu một cái liền không tiếp tục nói nữa. Cùng lúc đó, Weibo trên vô số người đều đang bàn luận Hoa Sơn đại điển sự tình. So với giả Lâm Diệu thời kỳ, lúc này địa cầu nhân loại đối với Lam nhãn tộc cảm quan đã được rồi vô số lần. Không nghĩ tới hôm nay bởi vì Hoa Sơn đại điển sự tình dĩ nhiên thả một ngày nghỉ. Quá hạnh phúc, Lam nhãn tộc chiếm cứ đại lục, sau đó chúng ta có ngày sống dễ chịu. Còn phải cảm kích Lâm Diệu, nghe nói là Lâm Diệu dẫn dắt dị năng giả hợp tác với bọn họ. Bọn họ mới sẽ như vậy đối xử tử tế nhân loại. Hy vọng sau khi chúng ta có thể trải qua cuộc sống bình thường. Ngoặc kép, nửa giờ sau, dưới chân Hoa Sơn đã không có mới dị tộc xuất hiện. Mà Hoa Sơn trên, đông đảo dị tộc cũng đã căn cứ chủng tộc thực lực mạnh yếu lập trận hình. Chỉ chờ đại lục chủ mới Lam nhãn ma vương Lam Diệu xuất hiện. Lại đợi mấy phút, trong đám người vang lên vài đạo thanh âm không hòa hài. Này Lam nhãn ma vương kiêu căng thật, này đều chờ bao lâu? Ha ha, mượn âm mưu quỷ kế diệt cửu tinh minh. Bành trướng đi, một vương cấp, không biết hắn nơi nào đến tự tin chiếm cứ một tòa đại lục. Nghe đến mấy cái này âm thanh. Xung quanh dị tộc từng cái liếc mắt nhìn qua. Muốn nhìn một chút đến cùng là người phương nào dám vào lúc này chọn Lam nhãn ma vương gai. Này vừa nhìn bên dưới mới phát hiện nói chuyện những dị tộc kia thập phần xa lạ. Trước đây căn bản không ở trên mảnh đại lục này từng thấy. Không khỏi lòng sinh kinh ngạc. Nhìn cái gì vậy? Bản tọa chính là thiên quyền tinh thiên quyền thánh tử dưới trướng khôi đấu thiên vương. Cái kia dị tộc lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người nói. Thiên quyền thánh tử, khôi đấu thiên vương, nghe được này hai cái tên. Xung quanh dị tộc sợ đến dồn dập rút lui hai bước. Thiên quyền thánh tử ở chín đại thiên kiêu bên trong đứng hàng thứ ba. Chính là Europa đại lục chi chủ, luận thực lực so với cửu tinh minh thánh tử mạnh hơn một bậc. Mà khôi đấu thiên vương càng là hàng đầu vương giả bên trong cao thủ hàng đầu. Là trở thành thứ 10 đại thiên kiêu đứng đầu một trong những người được lựa chọn. Nếu như khôi đấu thiên vương thật có thể trở thành là thiên kiêu. Cái kia thiên quyền tinh sắp trở thành thứ 2 bộ tộc song thiên kiêu nhân vật khủng bố. Người như vậy, thân phận như vậy không thể kìm được bọn họ những này phổ thông dị tộc không kiêng kỵ. Còn đối phương lung tung nghị luận Lam nhãn ma vương, bọn họ cũng không tiện nói gì. Căn cứ gần nhất tin tức, Lam nhãn ma vương được khen là hiện nay thứ 10 đại thiên kiêu sốt dẻo nhất ứng cử viên. Cái kia xếp hạng so với khôi đấu thiên vương khá cao nhiều lắm. Nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ đều là đồng nhất cấp nhân vật, lẫn nhau bố trí cũng không tới phiên bọn họ lắm miệng. Nhìn thấy xung quanh dị tộc sợ sệt dáng vẻ, khôi đấu thiên vương cười lạnh một tiếng, mấy ngày nay bọn họ đã hỏi thăm được cửu tinh minh diệt. Cùng với cửu tinh minh thánh tử ngã xuống nguyên nhân, hóa ra là cửu tinh minh bên trong phát sinh phản loạn. Mà cửu tinh minh thánh tử càng bị chính mình tộc đại trận cho đè chết rồi. Việc này đã trở thành cái khác bát đại thiên kiêu trò cười. Bị đứng vào hàng năm tốt nhất chuyện cười người thứ nhất. Cho tới cái kia cái gì Lam Nhãn Ma Vương. Ở trong mắt hắn cũng chỉ có điều là một yêu đùa thủ đoạn nhọn trượt hình tượng. Hay là thực lực mạnh hơn hắn điểm. Nhưng tuyệt đối mạnh đến nỗi có hạn. So với cấp thánh, khẳng định còn kém xa. Có thể chiếm cứ đại lục. 8/10 dựa vào chính là vận may. Lam Nhãn Ma Vương đại nhân tới. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đừng nói chuyện, nghe được xung quanh tiếng bàn luận. Khôi đấu thiên vương cũng đem ánh mắt nhìn về phía trên đài cao. Cái kia mang mặt nạ, con mắt tỏa ra lam quang bóng người. Lâm Diệu nhìn phía dưới hơn vạn dị tộc, trong mắt lam quang lóe lên một cái. Từ đó về sau, trên đại lục này quy ta Lam Nhãn tộc quản lý. Lời kia vừa thốt ra. Trong đám người phụ thuộc chủng tộc từng cái cao giọng hoan hô lên. Ma vương đại nhân vô địch thiên hạ. Ma vương đại nhân thiên thu muôn đời. Nhất thống đại lục, ngoặc kép, làm cuồng lôi khốc huyễn Lam Nhãn Ma Vương. Lâm Diệu không nhìn lại mới huyên náo. Tiếp tục nói, ở đây, ta cùng các tộc ước pháp tam chương. Nghe này, hết thảy dị tộc lập tức yên tĩnh lại. Lẳng lặng chờ đợi diện lời nói. Thứ nhất, ngoại trừ ta Lam Nhãn tộc ở ngoài, các tộc bình đẳng, nhưng có loạn tạo sát nghiệt người. Chết, chết chữ vừa ra, không ít dị tộc dùng mình một cái. Bọn họ biết cái này tộc bình đẳng là đem địa cầu nhân loại cũng cho thêm vào. Bất quá đối với này bọn họ cũng không lớn bao nhiêu ý kiến. Dù sao lần này diệt cửu tinh minh, địa cầu nhân loại lập xuống đại công, Lam Nhãn Ma Vương cùng địa cầu nhân loại đạt thành như vậy thỏa thuận cũng ở trong dữ liệu của bọn họ. Thứ hai, ngũ nhạc hành sơn cùng hằng sơn ta Lam Nhãn tộc sẽ đối với các tộc mở ra. Tu vi đạt đến thiên luân cảnh đỉnh cao, đồng thời phụ thuộc vào ta Lam Nhãn tộc tận đều có thể đi tu luyện. Nghe được điều quy định này, không ít dị tộc vui mừng khôn xiết, phải biết ngũ nhạc nguyên khí trình độ vậy tuyệt đối là hàng đầu. Nếu như thiên luân cảnh đỉnh cao có thể ở phía trên tu hành, cái kia đột phá vương cấp cường giả xác suất sẽ gia tăng thật lớn. Nghĩ đến đây, không ít thiên luân cảnh đỉnh cao hận không thể ngay lập tức sẽ đi hành sơn cùng hàng sơn tu hành. Thứ ba, có công tất thưởng, có lỗi tất phạt. Phàm là đối với ta Lam Nhãn tộc trung thành tuyệt đối người. Danh sơn nguyên thạch không thiếu gì cả. Phàm là phản bội đồ, bỏ mình tộc diệt. Nghe xong ba điều quy định, hết thảy dị tộc dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Quy định này so với lúc trước cửu tinh minh có thể còn rộng rãi hơn rất nhiều. Chuyện này với bọn họ tới nói cũng không khó. Dù sao bọn họ ở trong phần lớn người đến này khởi nguyên tinh là vì tăng cao tu vi. Có thể có một tòa danh sơn, có đầy đủ nguyên thạch. Vậy thì đối với bọn họ tới nói chính là hoàn mỹ sinh hoạt. Có hai thứ đồ này, không ai sẽ nghĩ kiếm chuyện. Chúng ta ngày sau tất cả đều nghe theo Lam Nhãn Ma Vương đại nhân điều khiển. Duy đại nhân chi mệnh là từ. Không ít dị tộc dồn dập tỏ thái độ. Nhưng mà, lúc này trong đám người đột nhiên vang lên quát to một tiếng. Đem hết thảy dị tộc âm thanh tất cả đều trùm xuống. Các tộc bình đẳng, chuyện cười, cùng địa cầu thổ bình đẳng. Lam Nhãn Ma Vương, ta xem ngươi là ở nuôi hổ thành hoạn. Là ai đưa cho ngươi quyền lợi làm ra loại này làm càn việc? Nghe được thanh âm này, trên sân lập tức yên tĩnh lại. Cùng lúc đó, đoàn người đột nhiên tách ra, 7, 8 cái mặc áo đen, đầy mặt kỳ dị hoa văn người đi ra. Đây là Ma Văn tộc, Châu Phi chi chủ, thứ hai đại thiên kiêu vị trí chủng tộc. Bọn họ đây là tới gây sự sao? Mọi người tiếng bàn luận còn không dừng lại, lại một thanh âm vang lên, Cửu Tinh Minh Thánh Tử cùng ta nhà Thiên Quyền Thánh Tử tư giao rất tốt. Vì lẽ đó đặc biệt phái ta tới đây bắt lấy một hồi đánh giết Cửu Tinh Minh Thánh Tử hung thủ. Ngươi không có ý kiến chớ? Làm Nhãn Ma Vương, nói chuyện chính là Khôi Đấu Thiên Vương. Không được thiên kiêu, còn muốn trở thành đại lục chi chủ. Ta xem ngươi là đang nằm mơ. Lại có một người lên tiếng. Rõ ràng lại là cái khác đại lục. Này còn chưa kết thúc. Rất nhanh trong đám người lại đi ra vài mới người. Từng cái vênh váo hung hăng. Làm Nhãn Ma Vương không tư cách trở thành đại lục chi chủ. Một vương cấp cũng muốn cùng thiên kiêu đặt ngang hàng. Thực sự là chuyện cười. Ta đại biểu nhà ta thánh tử đến đây khiển trách Lam Nhãn tộc dùng âm mưu quỷ kế. Mưu hại thiên kiêu hành vi. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời tình thế đột biến. Tiếng chỉ trích không ngừng. Nhìn thấy tình cảnh này, hết thảy dị tộc sắc mặt toàn đều trắng hạ xuống. Bọn họ không nghĩ tới. Lam Nhãn Ma Vương trở thành đại lục chi chủ. Dĩ nhiên gặp phải nhiều như thế thiên kiêu phản đối. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.